Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, huyện Tử An nha. Huyện Tử An, thuộc về Hoàng Triều Quỳnh Châu Ngọc Hà Phủ Hạ Hạt, trong huyện nhân khẩu cỡ 200.000, cũng không có gì quá cầm ra được đặc sản. Một cái đá xanh trải liền trên mặt đường, Mạc Hà đi theo Thanh Mai đạo trưởng bên người, ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh. Đây là hắn lần đầu tiên tới huyện Tử An huyện thành. Tự nhiên đối với nơi này có chút hiếu kỳ, ánh mắt không được tả hữu quan sát. Đi tới huyện Tử An huyện thành, Mạc Hà rốt cuộc cảm nhận được đi tới cái thế giới này sau đó. Thuộc về cái thế giới này sầm uất, hai bên đường san sát cửa tiệm, sắp hàng được ngay ngắn như nhau, cho người vô cùng sạch sẽ chỉnh tề đại khí cảm giác. Ven đường cũng không có bầy sạp tiểu thương phiến, bởi vì con đường này, phía trước đi thông địa điểm chính là huyện Tử An huyện nha. Nơi này cũng không cho phép lái buôn bầy sạp, bất quá dù vậy, điều này người đi trên đường vẫn không thiếu. Không lâu lắm, Mạc Hà các người liền đi tới huyện nha trước, đập vào mắt Mạc Hà liền thấy được hai tôn cao cỡ 2 mét tượng đá. Canh phòng ở huyện nha cửa hai bên, cái này hai tôn tượng đá tự nhiên không thể nào là sư tử đá, mà là hai cái tướng quân hình tượng. Cái này hai vị tướng quân, tương đương với cái thế giới này môn thần nhân vật, liên quan tới bọn họ câu chuyện. Vậy ở trên cái thế giới này lưu truyền rộng rãi, tương truyền ở tộc người cái đầu tiên hoàng triều thời kỳ. Có một lần biên ải gặp gỡ yêu tộc công kích, phụ trách thủ quan hai vị tướng lãnh liều chết chiến đấu hăng hái. Ở yêu tộc đại quân áp cảnh dưới tình huống, đem yêu tộc đại quân chặn ngoài cửa, hoàn thành một lần gần như không thể nào hành động vĩ đại. Làm tộc người tiếp viện lực lượng đạt tới thời điểm, thủ quan sĩ tốt cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Hai vị thủ quan tướng quân, vậy chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Như vậy liều mạng sau cùng một hơi, cái này hai vị tướng quân vẫn cháy hết cả thân huyết khí, hóa thành trăm trượng khu, lấy thân máu thịt ngăn ở quan trước cửa, cuối cùng chống được tộc người tiếp viện đến. Hai vị tướng quân chiến sau khi chết, bị lúc ấy thứ nhất mặc cho người hoàng phong thần, truy phong, máu mãnh liệt hậu. Mà ở dân gian, bởi vì hai vị tướng quân liều chết thủ quan sự tích, tộc người người dân đem hai vị tướng quân tôn là môn thần. Lâu ngày, liền để cho hai vị tướng quân thật thu được môn thần quyền bính. Có thủ nhà bảo vệ trạch chức năng, huyện Tử An huyện nha. Ở hai tôn môn thần pho tượng hộ vệ bên trong, lộ vẻ được phá lệ uy nghiêm. Mạc Hà đi theo Thanh Mai đạo trưởng sau lưng, đi vào huyện nha bên trong, ở vào cửa ở một chớp mắt kia, Mạc Hà bỗng nhiên cảm giác được một cổ sợ hãi, tựa như bốn phương tám hướng có vô số cặp mắt, vào giờ khắc này cũng nhìn chăm chú đến mình trên mình. Để cho Mạc Hà ở một chớp mắt kia có chút không tự tại. Dưới chân bước chân một sai, lại cùng tay cùng chân đi về phía trước một lượng bước. Không đúng, cái này huyện nha bên trong có lực lượng nào đó, ở trong nháy mắt liền ảnh hưởng đến ta. Mạc Hà nhanh chóng phản ứng lại, sau đó chân rất nhanh điều chỉnh nhịp bước. Mạc Hà cái tiểu động tác này, tự nhiên bị hắn bên cạnh Thanh Mai đạo trưởng phát hiện. Tay hắn liền cầm lên liền Mạc Hà đỉnh đầu, xoa xoa Mạc Hà tóc, sau đó nói, không cần phải lo lắng, cái này huyện nha bên trong có hoàng triều pháp độ lực lượng, người bình thường chỉ cần đi vào huyện nha bên trong, lập tức liền sẽ bị pháp độ lực lượng uy hiếp, nhát gan người sẽ sinh lòng kính sợ, lòng mang ý xấu người sẽ đứng ngồi không yên, chỉ muốn gắng giữ lòng bình thường liền tốt, hay là đối với tại cái thế giới này biết rõ quá. Thiếu, nghe bên tai Thanh Mai đạo trưởng an ủi, Mạc Hà nhưng là ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, đối với cái thế giới này, hắn biết vẫn là quá thiếu, đi theo Thanh Mi đạo trưởng học tập nửa năm nhiều thời gian. hắn liền rất nhiều thông thường cũng không từng liền hiểu rõ ràng. Bất quá bây giờ Mạc Hà đã bước đầu nắm giữ cái thế giới này chữ viết. Tiếp theo chỉ cần đọc đầy đủ kiến thức trong sách là có thể nhanh chóng biết rõ cái thế giới này. Còn như một ít bí văn loại, vậy có thể đi tìm Thanh Mai đạo trưởng giải thích nghi hoặc. Hai vị đại nhân, huyện Tôn đã đang đợi, mời theo ta tới. Mấy người tiến vào huyện nha, sau đó không bao lâu, liền lập tức có người tới dẫn đường, mang Thanh Mai đạo trưởng, đám người đi tới một nơi phòng khách. Khi tiến vào phòng khách sau đó, Mạc Hà thấy một người mặc màu xanh nhạt quan bào ông già đang ngồi ở đại sảnh lên trên vị trí, thấy mọi người đi vào, lập tức đứng dậy chào đón. Ha ha, Thanh Mai đạo trưởng, hồi lâu không thấy, không biết ở huyện Tử An qua được quen chưa? Đang nói chuyện bây giờ, ông cụ này liền vô cùng tự nhiên tiến lên, kéo Thanh Mai đạo trưởng một cái tay, đem mang tới một tấm ghế ngồi ngồi xuống. Một cái động tác đơn giản, ở lơ đãng bây giờ, liền đem khoảng cách kéo gần lại một ít. Dẫu sao lần trước Thanh Mai đạo trưởng mới vừa lúc tới, lẫn nhau bây giờ cũng không có thành lập cái gì giao tình, ngược lại còn nháo được có chút không vui mau. Bây giờ phải cầu cạnh người, dĩ nhiên cần đem quan hệ kéo gần nhất chút. Ở Vọng Nguyệt Sơn lên cuộc sống mặc dù xanh lơ khổ một ít, nhưng là ngược lại cũng thanh tĩnh, làm phiền huyện Tôn nhớ. Sau khi ngồi xuống, Thanh Mai đạo trưởng lúc này thái độ cũng cùng ở Thanh Mai quan thời điểm hoàn toàn bất đồng, mang trên mặt mỉm cười trả lời. Dù sao tới cũng đã tới, nếu quyết định nhúng tay chuyện này, như vậy trước khi vậy một chút không vui mau, bây giờ ngược lại cũng không cần để trong lòng. Thanh Mai đạo trưởng vậy hy vọng có thể lợi dụng lần này cơ hội chân chính ở huyện Tử An đặt chân. Thanh Mai đạo trưởng đi tới huyện Tử An một năm nhiều thời gian, mặc dù bây giờ đã ở huyện Tử An có chút danh tiếng, nhưng là huyện Tử An cao tầng vòng, nhưng thủy chung không có tiếp nhận hắn, liền liền thân là đạo quan cung phụng cũng không có bắt được qua. Vậy thì tốt, lần này cái này yêu nghiệt liền làm phiền Thanh Mai đạo trưởng, chắc hẳn đạo trưởng ra tay, cái này yêu nghiệt nhất định có thể đền tội. Huyện Tôn tiếp tục nịnh. Mạc Hà yên lặng đứng ở Thanh Mai đạo trưởng sau lưng, nhìn Thanh Mai đạo trưởng và vị này huyện Tử An huyện Tôn đại nhân cãi vã, đồng thời cũng ở đây cẩn thận đánh giá đối phương. Vị này đang cùng Thanh Mai đạo trưởng cãi vã huyện Tôn, xem bề ngoài tựa hồ là một cái thông thường ông già, hai cái tay lên còn có một chút đồi mồi, nhưng Mạc Hà ở lơ đãng bây giờ quét đối phương ánh mắt, lại đột nhiên bây giờ cảm giác được một loại thâm thúy, phảng phất là nghèo kinh đầu bạc bão học chi sĩ, có thể động sát hết thảy thị phi. Như vậy ánh mắt rất giống Mạc Hà kiếp trước lúc đi học đã từng tiếp xúc qua một vị lão giáo sư, đó là một loại năm tháng và kiến thức lắng đọng. Vị này huyện Tôn đại nhân nhìn dáng dấp thật không đơn giản, Mạc Hà trong lòng nghĩ đến. Đang Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên nghe được vị kia huyện Tôn thoại phong nhất truyền, lại đem lời đề dẫn tới mình trên mình. Nghe nói đạo trưởng thu một cái bản xứ đứa nhỏ làm đồ đệ, chính là cái này đứa nhỏ đi, nhìn như quả nhiên rất là cơ trí. Nghe được đề tài bỗng nhiên chuyển đến mình trên mình, Mạc Hà lập tức lên tinh thần, lộ ra một cái người vô hại ngây thơ chất phác mỉm cười. Không sai, đứa nhỏ này thật có mấy phần thông minh, ta đã đem hắn thu là đệ tử ký danh, nếu như có thể thành công nhập đạo, đến lúc đó ta liền sẽ đem hắn thu làm môn hạ truyền thừa y bát. Thanh Mai đạo trưởng gật đầu một cái, sau đó đem Mạc Hà kéo đến trước người, đối với Mạc Hà nói: vị này là huyện Tôn An đại nhân, huyện Tử An quan phụ mẫu, không trả nổi đi tới trước lễ, bái kiến huyện Tôn đại nhân. Mạc Hà đặc biệt khôn khéo tiến lên thi lễ. Được, được, tốt, thông minh lễ độ, thảo nào có thể bị đạo trưởng thu làm đệ tử. Ngươi là ta huyện tử ăn con em, do cơ duyên này cũng là khó khăn được. Tặng ngươi cuốn sách 10 sách, cực kỳ đi theo Thanh Mai đạo trưởng học tập bản lãnh. Huyện Tôn nhìn Mạc Hà gật đầu một cái, sau đó khai ra một cái người hầu. Ngươi đi theo cái này hắn đi ta thư phòng, mình chọn đi. Đa tạ huyện Tôn. Mạc Hà quay đầu nhìn một cái Thanh Mai đạo trưởng, thấy Thanh Mai đạo trưởng đối với mình gật đầu một cái sau đó liền cảm tạ một tiếng, đi theo vị kia người hầu đi ra ngoài. Thật ra thì Mạc Hà trong lòng vô cùng rõ ràng, cái gọi là tặng cùng mình 10 quyển sách, đầu tiên là cho Thanh Mai đạo trưởng bán cái tốt, thứ hai chính là muốn cây mở mình, tiếp theo bên trong hẳn thì phải nói chuyện tránh sự, không tiện mình một cái tiểu đồng đứng ở bên trong nghe. Cái này cùng mình thế giới cũ, mỗi lần đại nhân nói chuyện tránh sự thời điểm, cũng sẽ đuổi đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, là một cái đạo lý. Chính là chỗ này, ngươi theo ta đi vào chọn đi. Ở nơi này vị người hầu dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà đi tới huyện Tôn thư phòng, đập vào mắt liền thấy được mấy xếp ngay ngắn như nhau kệ sách. Mỗi một trên giá sách cũng bày đầy các loại sách. Như vậy tàng thư quy mô vượt qua xa Mạc Hà trước khi dự liệu, rốt cuộc có cơ hội chân chính biết rõ cái thế giới này. Nhìn trước mắt nhiều sách như vậy, Mạc Hà lập tức rõ ràng, đây là một cái để cho mình nhanh chóng rõ ràng cái thế giới này tốt nhất cơ hội. Nơi này những sách này cũng là lớn người cất giấu vật quý giá, bao hàm bách gia học thuyết, binh pháp đạo điển, còn có một chút dân gian phong tình chuyện lạ. Không biết ngươi muốn lựa chọn cái gì nha? Người hầu nhìn Mạc Hà hỏi. Nhìn tuổi tác 5-6 tuổi Mạc Hà, vị này người hầu cũng chưa thấy được hắn có thể phân rõ cái gì tốt xấu xa, sợ rằng chỉ có thể ở trong đó tùy tiện lựa chọn mấy bản. Mình chỉ muốn chú ý một điểm, hơi dẫn dắt một chút, không nên để cho hắn cầm đi chân quý chân bản là được rồi. Đây chính là tên này người hầu nhiệm vụ, trừ mang Mạc Hà đi tới nơi này ra, vậy phải bảo đảm Mạc Hà sẽ không lấy đi quá mức chân quý sách. Ta có thể trước xem những sách này nội dung sao? Mạc Hà hướng về phía vị này người hầu hỏi. Vị này người hầu nghe vậy, đánh giá một cái sờ. Mấy vị đại nhân nói tránh sự sợ rằng cần một ít thời gian. Nếu như Mạc Hà rất nhanh chọn xong sách, một lát đòi muốn gặp thầy mình, quấy rầy đến mấy vị đại nhân nói chuyện cũng không đẹp, không bằng sẽ để cho hắn trước ở chỗ này đọc sách. Vì vậy liền gật gật đầu nói, có thể, bất quá ngươi không thể cầm sách làm xấu xa. Đạt được người hầu gật đầu sau đó, Mạc Hà cũng có chút không kịp đợi từ kệ sách bên trong lấy ra một quyển sách. Trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, mở ra quyển sách này liền bắt đầu nhìn như. Vị này người hầu chú ý tới, Mạc Hà trong tay cầm, lại là một bộ sách sử, là sử gia từ ra đời bắt đầu, liền một mực ở biên soạn một cuốn sách sử, tên là Thiên Địa Thông Sử, ghi lại từ khai thiên tích địa cho tới bây giờ. Này phương thế giới nơi trải qua tất cả lịch sử, cho tới bây giờ đã chừng gần 100 bản, là cả hoàng triều tất cả người có học tất đọc chi sách. Mạc Hà giờ phút này như nhặt được chí bảo, ngồi dưới đất, không ngừng lật xem trong tay quyển sách này. Đây chính là mà hắn cần. Cầm trong tay chính là Thiên Địa Thông Sử thứ nhất bản, ghi lại là này phương thiên địa lai lịch, liền cùng đã từng Thanh Mi đạo trưởng nói cho hắn qua câu chuyện như nhau, chỉ bất quá miêu tả hơn nữa tỉ mỉ. Nhanh chóng cầm trong tay quyển sách thứ nhất lật xem hoàn, đem thả lại trên giá sách, lại cầm lên bên cạnh đặt thứ hai bản, như đói như khát nhìn. Một bên người hầu thấy Mạc Hà dáng vẻ, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nhỏ như vậy trẻ em, thật chẳng lẽ có thể học được? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https